Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm đến vội vàng, đi cũng vội vàng, như cơn gió lướt qua cánh đồng. Dù ngọn lá đã ngừng lay động, nhưng hướng đi của chồi lá đã bị xáo trộn. Ngụy Khoảnh tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi trên mái nhà Hoàng Tước Lâu nhìn xuống. Khu chợ hỗn loạn, nhưng vẫn không bằng dòng suy nghĩ hỗn loạn của Ngụy Khoảnh. Cuối cùng, Quỷ Mị đại nhân sau một đêm vật lộn với manh mối, cũng rút ra chút thời gian để đối diện với một vấn đề không thể bỏ qua. Đường Kha Tâm là người của phái Địa Tự, thực ra mọi thứ sớm đã có dấu hiệu rõ ràng. Chẳng hạn như việc Đường Kha Tâm ngay từ đầu đã biết việc tấn công đồng đội sẽ không bị trừng phạt. Đó là vì cậu đã tấn công đám người của phái Địa Tử, cướp đi thư mời mà không hề bị trừng phạt. Hay việc Đường Kha Tâm hỏi Ngụy Khoảnh có mặc áo cưới không, là vì cậu đã nhìn thấy ảo cảnh là bối cảnh hiện đại của phái Địa Tử. Chiếc khăn che mặt trong tay Ngụy Khoảnh đã bị xé nát. Thông qua nhiệm vụ, Đường Kha Tâm sẽ chết. Hay là đừng giải đố nữa. Ở đây thêm 3-5 năm cũng không tệ. Ít nhất đồ ăn rất ngon. Nhưng mà bộ anime ở nhà vẫn chưa xem đến kết thúc. Một cơn gió lạnh thổi qua, kế hoạch làm biếng của Ngụy Khoảnh bị gián đoạn. Quỷ Sinh đứng trên ngói, chiếc áo dài của y che khuất mặt trời trên đầu Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh khó chịu ngẩng đầu nhìn tên dạ xoa này. Quỷ Sinh nói, không tìm thấy bánh đậu xanh, nhưng đã tìm được một tổ chức 20 người của phái Thiên Tử. Họ sẵn sàng nghe theo sự chỉ huy của anh. Hiện tại họ đã bắt đầu bí mật tìm kiếm hoa tươi trong toàn thành. Nghe theo sự chỉ huy của tôi là do cậu triệu tập người về. Liên quan gì đến tôi? Ngụy Khoảnh tự nhận mình không có khả năng chỉ huy. Từ khi bước chân vào cánh cửa này, mọi việc đều do Đường Kha Tâm xử lý. Còn anh ngoài uống rượu ra chẳng làm gì, lấy đâu ra sức hút để chỉ huy người khác? Nếu thực sự có người muốn đi theo, thì cũng là do bị áp bức bởi sự đe dọa của Quỷ Sinh mà thôi. Quỷ Sinh đáp, tôi cũng rất muốn dẫn dắt mọi người giải đố, nhưng tiếc là tôi không thể đồng cảm với cô dâu. Hắn nói thật lòng, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng trong ảo ảnh, hắn lại buồn nôn. Ngụy Khoảnh đáp, đó gọi là tiếp nhận thông tin từ chủ thần một cách đúng đắn. Ồ, Quỷ Sinh mở đôi mắt dài nhỏ ra, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Khoảnh, không chớp mắt. Ngụy Khoảnh, chuyện nhóm đàn em còn chưa nói rõ ràng. Trên mái nhà đã có thêm một cái đầu nhô lên. Hứa Trúc Huyên leo lên mái nhà, sau lưng còn có một cậu bé trông khoảng 13-14 tuổi. Đại lão, nhận thêm được một đồng đội. Từ tổ tiên đã bắt đầu học y học cổ truyền, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc luyện đan của chúng ta. Hứa Trúc Huyên vỗ ngực tự hào nói, lúc không có việc gì thì gọi Ngụy Khoảnh, lúc có việc thì gọi đại lão. Ngụy Khoảnh đã thấu hiểu chiêu trò của Hứa Trúc Huyên. Cậu bé rụt rè bước ra từ sau lưng Hứa Trúc Huyên, cẩn thận đưa ra một tấm thư mời nói, tôi thật lòng muốn quy thuận. Ngụy Khoảnh liếc nhìn thư mời, trên đó ghi rõ một chữ địa. Thôi xong, đột nhiên lại trở thành viện trưởng của trại tị nạn rồi. Ngụy Khoảnh cau có nhìn hai tên đồng đội nhạt được này. Đừng nói năm bông hoa luyện đan chỉ là một thiết lập, căn bản không cần dùng đến y học cổ truyền. Thằng nhóc này là người của phái Địa Tự, dẫn nó theo, cậu định giúp nó giữ lại thi thể nguyên vẹn à? Hứa Trúc Huyên và Quỷ Sinh nhìn nhau, họ bị Ngụy Khoảnh chê trách một cách khó hiểu. Hứa Trúc Huyên nói, nhiệm vụ phụ có thể thay đổi phe phái của người chơi. Đường Kha Tâm không nói cho anh sao? Cái gì? Ngụy Khoảnh bật dậy, mảnh ngói dưới chân liền vỡ tan. Các mảnh vỡ không chịu nổi sức nặng, rơi xuống dọc theo mái nhà. Phần thưởng nhiệm vụ chẳng phải là tăng cường mức độ trừng phạt sao? Quỷ Sinh nói, phần thưởng nhiệm vụ là chọn một trong hai giữa tăng cường hình phạt và thay đổi phe phái. vậy mà Đường Kha Tâm biết nhưng lại giấu, để Ngụy Khoảnh lo lắng cả đêm vô ích, đúng là quá đáng. Quỷ Sinh nói, trận Bách Lang này tôi đã vượt qua 2 lần, lần thứ 2 rõ ràng cảm thấy khó khăn hơn, chắc là càng nhiều người vượt qua, độ khó càng tăng. Hắn còn chưa nói hết câu, Ngụy Khoảnh đã bước nhanh về phía mép mái nhà. Anh định đi Bách Lang trận? Hắn hỏi. Ngụy Khoảnh đôi mắt rực lửa, không đáp lại. Quỷ Sinh nói, anh đi nhầm đường rồi. Rắc, Ngụy Khoảnh lại nghiền nát thêm một mảnh ngói, quay đầu đầy tức giận. Đêm xuống, trong ngôi từ đường phía Bắc Thành, mười mấy người chơi đang tụ họp để họp bàn. Đường Kha Tâm yên lặng ngồi trên đệm bồ tham gia cuộc họp. Những người ở đây phần lớn giống như cậu, là những người đã bị xé thư mời, hiện giờ đã lộ danh tính rõ ràng. Người đứng đầu là một đại hán to lớn, tên là Văn Mãng. Đường Kha Tâm nhận ra thanh đao võ sĩ bên hông Văn Mãng. Gã vốn là một người bán thịt lợn trong chợ, có vẻ tổ chức này đang gặp phải một việc quan trọng, gấp rút triệu tập mọi người đến từ đường. Nghe nói có một kẻ điên đang điên cuồng quét quái trong Bách Lang trận, khiến cho bây giờ muốn nhận được phần thưởng nhiệm vụ phụ càng lúc càng khó. Giờ phải làm sao đây? Đã tra ra được thân phận của người đó, là một người của phái Thiên Tự, hình như còn là đội trưởng của một đội lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng phải phái Địa Tự chúng ta sẽ thua sao? Văn Mãng đập mạnh tay lên bàn thờ Phật, nói, chúng ta có đại thần Lạc dẫn dắt, làm sao mà thua được? Đường Kha Tâm trong góc khẽ động tai, thì ra bọn họ cũng có liên quan đến Lạc Hạo. Có người bên cạnh nói, nhưng đại thần Lạc căn bản không dẫn dắt chúng ta, nếu hắn chuyển sang phe khác, chẳng phải chúng ta sẽ chết sao? Những kẻ yếu thế bị xé thư mời, không xứng đáng gia nhập vào đội của Lạc thần. Sợ cái gì? Văn Mãng đá một phát vào bàn thờ Phật, cười khẩy nói, chặt đầu tên cầm đầu phái Thiên Tự đó mang về, lập đại công, địa vị của chúng ta tự nhiên sẽ được nâng lên. Đến lúc đó Lạc Hạo còn có thể phớt lờ chúng ta sao? Rất nhanh liền có người hưởng ứng. Tôi biết mặt tên đó, tuy là nam nhưng rất đẹp, còn rất cao, đi trên đường dễ nhận ra lắm. Có phải là tên mặc áo choàng trắng? Hôm đó tôi thấy ở Lưu Hương Viên có một anh đẹp trai tính tình nóng nảy, cao cực kỳ, đúng đúng, chính là hắn. Mọi người nhiệt tình thảo luận về những lần tình cờ gặp gỡ của mình, hoàn toàn không nhận ra trong góc có một người nào đó đang tỏa ra khí lạnh từng đợt. Văn Mãng cười lớn nói, đẹp cũng có đẹp bằng Tiểu Ninh của chúng ta sao? Theo mọi người đang cười đùa vui vẻ, Đường Kha Tâm nhìn thấy trong đám đông có một người đàn ông với mái tóc dài đang co ro. Người đàn ông mắt to môi đỏ, ngũ quan tinh tế đến mức khó phân biệt giới tính. Cậu ta chính là người được gọi là Tiểu Ninh trong lời nói của mọi người. Văn Mãng liền ôm lấy vai Tiểu Ninh, nói, Tiểu Ninh là người của phái Thiên Tự, cứ để người của phái Thiên Tự đến đánh Tiểu Ninh một cú. Lúc đó, không cần chúng ta ra tay, chủ thần sẽ giúp chúng ta xử lý kẻ đó. Hắn còn khá thông minh, biết rằng kẻ có thể một mình tiêu diệt quái vật không phải là người mà đám hơn 10 kẻ thực lực không đều có thể dễ dàng đối phó. Nhưng người đó đâu có ngốc, sao lại vô duyên vô cớ đến đánh Tiểu Ninh chứ? Văn Mãng, chúng ta mười mấy người vây đánh hắn, khi hắn bị dồn đến đường cùng, cứ để Tiểu Ninh va vào hắn. Mưu kế của đại ca Văn quả là lợi hại. Khi mọi người đang hừng hực khí thế, một cơn gió lạnh thổi qua, rầm, cửa từ đường bị đóng sầm lại, ánh trăng bị cắt đứt ở bên ngoài cánh cửa. Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như một lưỡi hái đâm vào tim mọi người. Không biết lượng sức, Ninh Vũ Y co ro trong góc tường, nghe thấy xung quanh những tiếng rên la, trước mắt là một màn đen kịt. Cậu ta vì bất cẩn lộ thư mời mà bị Văn Mãng bắt ép đưa đến từ đường. Vốn tưởng mình đã gặp vận rủi, không ngờ lại gặp được quý nhân khi đang họp. người ra tay tấn công người chơi của phái địa tử, chắc chắn là đồng đội. Ninh Vũ Y với tâm trạng mong chờ được cứu rỗi, chờ đợi trong bóng tối, cửa lớn lại được mở ra. Nhưng điều cậu ta thấy là Đường Kha Tâm đang tựa vào cửa và dùng khăn ướt lau vết máu trên tay. Chẳng phải anh ta đã rõ ràng là người của phái địa tự rồi sao? Đường Kha Tâm lạnh lùng liếc cậu ta một cái, ném chiếc khăn ướt đi, rồi quay người bước vào màn đêm. Ninh Vũ Y không tự chủ được mà bước theo. Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Đường Kha Tâm tăng tốc bước về phía quán trọ. Thời gian hẹn với Ngụy Khoảnh đã qua. Không biết người còn ở trong phòng chứa củi hay không? Cậu đi gấp đến mức dù có người theo sau cũng chẳng có thời gian để ý. Nhưng khi đến trước quán trọ, một ánh nhìn chứa đựng năng lượng đã buộc Đường Kha Tâm phải dừng chân. Cậu lập tức chuyển hướng, nép mình vào góc tường và cẩn thận quan sát ra bên ngoài. Cậu thấy trước quán trọ có vài cái bóng lẩn khuất, có một bóng dáng rất quen thuộc. Đó là người hầu luôn theo sát bên Lạc Hạo. Bọn họ đang canh chừng ở đây. Ninh Vũ Y đang trốn rất kỹ, bỗng nhiên bị ai đó nắm cổ áo kéo lên. Cậu ta ngước lên nhìn Đường Kha Tâm, như thể thấy tử thần. Tôi không cố ý theo anh. Tôi chỉ... Đường Kha Tâm nói, giúp tôi làm một việc. Tôi sẽ ở đây quan sát. Nếu cậu giở trò, hậu quả thế nào tự cậu biết. Trên khoảng đất trống trước quán trọ, Ngụy Khoảnh đang vươn vai dưới ánh trăng. Sáng sớm đã tiêu diệt quái vật, buổi chiều lại tìm hoa, đến tối về lại phải chui rúc trong căn phòng chứa củi chật chội đợi người cả nửa ngày. Cơ bắp toàn thân đã bắt đầu phản kháng. Lúc này, một cậu trai trông như cô em gái nhà bên đi từ cửa chính bước tới. Ngụy Khoảnh dừng tay lại giữa không trung, đầy thắc mắc nhìn người đang tiến lại gần. Đây là, lại cải trang sao? Nếu đã cải trang rồi thì không cần phải trốn để gặp mặt nữa. Ninh Vũ Y run rẩy bước tới chỗ Ngụy Khoảnh. Ngay lập tức, cậu ta nhận ra anh trai cao lớn, đẹp đẽ này chính là người mà Văn Mãng và bọn họ gọi là đại ca của phái Thiên Tử. Dù dưới ánh trăng Ngụy Khoảnh trông có phần đáng sợ, nhưng cũng là một cây cỏ cứu mạng cho người cùng phái Thiên Tử như cậu ta. Dù rằng lúc này cậu ta đến để đưa hàng cho cây cỏ cứu mạng này, xong việc là phải lập tức rời đi. Cầm lấy, Ninh Vũ Y nhét hết đồ trong tay mình vào tay Ngụy Khoảnh, rồi quay đầu bỏ đi. Ngụy Khoảnh nghi ngờ mở ra xem thứ trong tay. Trời ạ, hơn 10 tấm thư mời của phái địa tử. Khoan đã, Ninh Vũ Y chỉ nghe thấy tiếng gọi sau lưng, rồi ngay sau đó, trước mắt chợt hoa lên. Vừa mới ở cách cậu ta 5 mét, Ngụy Khoảnh đã ngay lập tức đứng trước mặt. Cậu ta hoảng sợ lùi lại, nhưng lại bị Ngụy Khoảnh nắm chặt lấy mặt. A, cậu ta đau đớn hét lên. Ngụy Khoảnh bóp chặt mặt Ninh Vũ Y, tò mò hỏi: "Cậu là ai? Là Đường Kha Tâm sao?" Ninh Vũ Y lắp bắp muốn trả lời: "Tôi..." Nhưng lại nhớ lời dặn của Đường Kha Tâm rằng không được nói quá một chữ. "Vì sao không nói? Cậu sợ bọn họ à?" Ngụy Khoảnh nhét đồ vào lòng, rồi thả tay ra, hai tay nắm lấy mặt Ninh Vũ Y. "Cái mặt nạ này có thể lột ra không nhỉ?" Anh cười nói, "Sợ gì, chỉ là một đám phái địa tự thôi." Nhắm mắt lại là miệng cũng ngậm lại rồi. "Muốn chạy à? Còn chưa tính xong sổ sách đâu." Những người đang núp ở góc tường đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Đồng thời, họ cũng cảm thấy phía sau lưng nóng rát. Cảm giác này giống như trong sân có người đang ném dao về phía họ. Và cùng lúc đó, có người từ phía sau đang phun hơi độc về phía này. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh, nhưng họ đã hiểu sai ý, hơi độc phun sau lưng không phải nhằm vào họ, mà là vào bàn tay đang nắm chặt mặt Ninh Vũ Y của Ngụy Khoảnh. Cách chương